hiện tại ngay cả trưởng lão cũng đã chết mấy người, còn lại đều là một đám xương già chống đỡ. Hơn nữa theo ta được biết, những trưởng lão còn lại cũng đều là nội bộ không hợp, tranh đoạt vị trí tộc trưởng này. Ngươi nói xem, nếu chúng ta đem một người trong đó nâng lên, chờ hắn làm tộc trưởng, vương gia có thể còn tiếp tục đối nghịch với chúng ta hay không? 11 lập tức hiểu được ý tứ của lục đạo, hỏi, ngươi muốn nâng con rối? Không, đương nhiên không phải. Khôi lỗi có gì thú vị? Hơn nữa người ta cũng không phải đứa ngốc, làm hoàng đế khôi lỗi còn không bằng làm chư hầu tự do. Lục đạo quơ ly rượu chân cao, khóe miệng lộ nụ cười nghiền ngẫm, nói, ta chỉ bất quá, muốn nâng đồng minh mà thôi. 11 suy nghĩ một lúc về tính khả thi của ý tưởng này, ông gật đầu, còn những người chống đối thì sao? Giết! Lục đạo ngón tay nhẹ nhàng lau qua cổ mình, nói, tất cả chướng ngại toàn bộ thanh trừ, lưu lại vài người nghe lời, có thể lôi kéo là đủ rồi. Đương nhiên, loại chuyện này còn phải ngươi ra tay mới được. Ngươi cũng biết, tình cảnh hiện tại của vận mệnh chúng ta. 11 thản nhiên nói, ngươi không chê ta phiền toái đã đủ nhiều rồi sao? Lục đạo ý tứ rất rõ ràng, đem vương gia những kia không nghe lời trưởng lão hết thảy giết chết, lưu lại một khôi lỗi là đủ rồi. Nhưng chuyện giết người vận mệnh không ra tay, phải do 11 tự mình làm, vốn loại chuyện này có thể mướn mấy sát thủ đến giải quyết, chỉ là trải qua đêm qua sau đó, vương gia những trưởng lão kia nhất định sẽ đem chính mình bảo hộ nghiêm nghiêm thực thực, cho nên đối với mướn tới sát thủ, bất kể là 11 hay là lục đạo đều không có lòng tin, dù sao vương gia cũng không phải ngồi không, mà loại chuyện này chỉ có một lần cơ hội, một khi thất thủ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy có thể ra tay, hơn nữa có lòng tin sẽ không thất thủ, cũng chỉ có 11 người, ý nghĩ này tuy rằng mê người, nhưng là tự như 11 theo như lời, hắn hiện tại phiền toái đã đủ nhiều, nếu lại gặp phải chuyện như vậy, chỉ sợ cũng đụng phải long hồn có khả năng khoan dung lớn nhất điểm mấu chốt. Trước mắt mà nói, 11 tạm thời còn không muốn cùng long hồn hoàn toàn trở mặt. Lục đạo cũng biết băn khoăn của 11, một tay cầm điện thoại, một tay quơ ly rượu nói, đây chỉ là một đề nghị của tôi, cậu cũng có thể cự tuyệt. 11 trầm ngâm một lát, cân nhắc lợi hại trong đó, một lát sau mới hỏi, ngươi có người chọn? Trên mặt lục đạo nở rộ ra nụ cười sáng lạn như đóa hoa nở rộ, cười cười nói, muốn nâng thì phải nâng một người có giả tâm nhưng không có thực lực, vì thượng vị, hắn cũng chỉ có thể dựa về phía chúng ta. Ta đã phân tích qua mấy trưởng lão vương gia hiện có, trong đó thật sự có một người đạt tới điều kiện này. Ai? Lục đạo nói, Vương Đức là một trưởng lão rất trẻ tuổi, vừa mới thăng vào trưởng lão tịch không bao lâu, còn không có ở trong giới này hình thành thế lực của mình. Ở trong các trưởng lão vương gia, thực lực của hắn chỉ có thể xếp ở vị trí cuối cùng. Nếu như không có chúng ta giúp hắn, vị trí tộc trưởng này hắn không có khả năng ngồi lên. Bất quá người này ngược lại là rất có giả tâm, cũng hiểu được ẩn nhẫn. Đúng rồi, ngươi có biết hay không, lần này vương gia hội đuổi giết ngươi chính là hắn nói ra ý kiến. Người này biết mình đối với tranh đoạt vị trí tộc trưởng này không có nửa phần cơ hội, cho nên tại những trưởng lão này vì tranh đoạt vị trí tộc trưởng nội đấu không ngừng thời điểm trước mặt mọi người nói ra, ai có thể giết ngươi báo thù cho lão tộc trưởng chính là người đó tân tộc trưởng, kết quả đề nghị của hắn bị toàn bộ phiếu thông qua không ai phản đối. Từ điểm này mà xem, người này rất có thủ đoạn, biết nắm chắc cơ hội, hơn nữa giỏi tạo cơ hội cho mình, là một nhân tài. 11 hỏi, ngươi có chắc chắn sau khi hắn lên ngôi sẽ không phản bội không? Lục đạo cười nói, không đâu, hắn là một người âm hiểm xảo trá, loại người này thường sống lâu hơn người khác, bởi vì bọn họ càng hiểu được xem xét thời thế. Biểu hiện đêm qua của ngươi đã đủ kinh sợ hắn, hai đại gia tộc liên thủ đều giết không chết ngươi, ngược lại ở trong tay ngươi hao binh tổn tướng. Bồi phu nhân lại hao binh, lấy Vương Đức làm người tiểu nhân, chỉ biết càng thêm ra sức lấy lòng ngươi, quyết không dám đắc tội ngươi nữa. Đương nhiên, nếu như một ngày nào đó ngươi thất thế, hắn cũng sẽ không ngại bỏ đá xuống giếng làm tiểu nhân chân chính một hồi. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? 99%, lục đạo cười nói, đối với nhân tính, ta phân tích thấu đáo hơn ngươi. Tin ta đi, chỉ cần ngươi có thể lôi kéo được hắn, hắn tuyệt đối sẽ là đồng minh kiên định nhất của chúng ta. Đừng quên, sau lưng ngươi còn có Âu Dương Bác, nếu hắn đủ thông minh, tự nhiên hiểu được nên dựa vào bên nào. 11 suy nghĩ một lúc rồi hỏi, cô có cách nào liên lạc với anh ta không? Lục đạo cười cười nói, trải qua đêm qua náo loạn như vậy, hiện tại vương gia tất cả các trưởng lão đều có đầu rụt cổ ở trong gia tộc bọn họ không dám đi ra, muốn liên lạc với hắn đồng thời không bị người phát hiện, không dễ dàng a. Bất quá ta ngược lại có biện pháp khác, Vương Đức có hai đứa con trai lớn Vương Thiên Tường thường xuyên ở nước ngoài xử lý sinh ý bên kia, con trai út của hắn Vương Thiên Ngân không được gia tộc coi trọng, không thể tiếp nhận nghiệp vụ của gia tộc, chỉ có thể trở thành công tử hoàng khố bình thường cả ngày chơi bời lêu lỏng. Ta biết Vương Thiên Ngân mỗi buổi trưa đều sẽ đi đến một nhà hàng tầm trung ở ngoại ô thành ăn cơm, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn, cũng thông qua hắn đem Vương Đức hẹn ra ngoài lời nói, ta tin tưởng sự tình sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhà hàng nào? À, Hồng Môn Yến. Hồng Môn Yến là tên của một nhà hàng, ăn cơm ở đây có thể yên tâm, sẽ không có chuyện đột nhiên lao ra trái phải 300 đao phủ thủ phát sinh. Tuy rằng tên nhà hàng hơi quê, bất quá thức ăn của bọn họ quả thật mùi vị rất ngon, hơn nữa tên món ăn đặc phi thường đặc sắc. Ví dụ như huyết trích tử, được rồi, thực ra chính là biến thể của đầu cá băm ớt. Còn có Sở Hà Hán Giới, cũng không biết là cái gì làm, một nửa xanh một nửa trắng thật đúng là Sở Hà Hán Giới định vị phân minh. Mặt khác Bá Vương Cử Đỉnh, cũng gọi là Kim Thương Bất Đảo Hoàng Kỳ thật chính là một khối cơm nắm lớn, về phần bên trong bỏ nguyên liệu gì cũng không biết, dù sao ăn vào mùi vị rất ngon. Còn có Trảm Kê Kết Nghĩa Hàng Tín Điểm Binh Trương Lương Thần Kế vân vân. Mặt khác rượu của bọn họ cũng không gọi là rượu, rượu trắng gọi là Biệt Cơ, rượu lâu năm gọi là Tống Quân, rượu đỏ gọi là Ô Giang, về phần bia mà lại gọi là Ngưu Ẩm. Ngồi vào bên trong, cất giọng gọi một tiếng tiểu nhị, uống vài bình sữa bò trước. Khỏi phải nói có bao nhiêu mặt mũi. Còn nữa, ở chỗ này đũa không thể gọi là đũa, phải trở lại lịch sử, phải gọi đũa. Chức tử cũng không gọi là chức tử, gọi là trúc bản, bởi vì chức tử ở đây thật đúng là làm bằng trúc. Bác tuy rằng còn gọi là bác, bất quá đều trách. Cây tâm gọi là tiểu lý phi châm, khăn giấy gọi là nụ hoa sắp nở. Nhà vệ sinh, những gì bạn không thể tìm thấy, bởi vì ở đây không có từ nhà vệ sinh, chỉ có từ cung kính. Tóm lại đây là một nhà hàng rất đặc sắc, hơn nữa quy mô rất lớn, mỗi ngày vừa đến giờ ăn cơm nơi này đều tấp nập người. Hơn nữa tới chậm còn phải xếp hàng, Vương Thiên Ngân rất thích nhà hàng này, mỗi buổi trưa hắn đều là khách quen ở đây, bởi vì lăn lộn lâu mặt quen, hơn nữa ra tay hào phóng hơn nữa lại là thân phận thiếu gia vương gia, cho nên ông chủ nhà hàng này đặc biệt an bài cho hắn một vị trí chuyên dụng, cho dù hắn ngẫu nhiên không có tới, vị trí này thà rằng để trống cũng sẽ không cho người. Dù sao nhà hàng này tuy rằng rất đặc sắc, nhưng quy mô còn chưa đủ đẳng cấp, những thế gia thiếu gia hào môn thiên kim chân chính vẫn chướng mắt loại địa phương này. Vương Thiên Ngân mặc dù ở trong gia tộc không được sủng ái, nhưng tốt xấu cũng là một trong tam đại gia tộc chính thống thiếu gia, thân phận như vậy ông chủ nhà hàng nịnh bợ cũng còn không kịp đâu, nào còn dám đắc tội. Tới gần giữa trưa, Vương Thiên Ngân vẫn lái xe thể thao của mình đi tới nhà hàng tên là Hồng Môn Yến này. Vừa xuống xe, hai vị tiểu thư tiếp khách đứng ở cửa lập tức tươi cười ngọt ngào kêu lên, Vương thiếu gia. Vương Thiên Ngân không hề kiêu ngạo hướng các nàng cười cười. Khi nhìn thấy một nữ hài trong đó thì lộ ra thần sắc hơi kinh ngạc. Khóa kỹ cửa xe đi tới hỏi, Tiểu U, ngươi ngày hôm qua không phải đứng qua cửa sao? Cô gái tên Tiểu U kia oán giận nói, đúng vậy, vốn hôm nay đến phiên Tiểu Tuệ tiếp khách, nhưng ta tạo cơ hội cho ngươi mới thay thế nàng. Vương thiếu gia, ngươi nên cảm ơn ta thế nào đây? Vương Thiên Ngân cười nói, sao phải cảm ơn cô? Tôi đâu có định theo đuổi cô ta. Tiểu U trợn trắng mắt nói. Ngươi cứ mạnh miệng đi, trong nhà hàng chúng ta có ai không biết ngươi có hảo cảm với Tiểu Tuệ? À, có hảo cảm lại không có nghĩa là nhất định phải theo đuổi cô ấy. Được rồi, không nói với anh nữa, em đói bụng đi vào trước. Sau khi Vương Thiên Ngân từ biệt Tiểu U đi vào, một tiểu thư tiếp khách khác tò mò hỏi, hắn chính là Vương gia thiếu gia mà các ngươi nói, Tiểu U đắc ý nói, đúng vậy, không nghĩ tới chứ. Vương thiếu gia này rất hòa khí, không kiêu ngạo. Hôm nay ngày đầu tiên ngươi tới không rõ ràng lắm, tiếp xúc lâu ngươi liền biết người khác rất dễ nói chuyện, hơn nữa ra tay rất hào phóng. Thiếu nữ kia lè lưỡi nói, hơn nữa lớn lên cũng rất đẹp trai, là người đẹp nhất của con rể rùa vàng. Tiểu U trợn trắng mắt nói, khuyên ngươi đừng phí tâm tư này, trong nhà hàng chúng ta từ ông chủ đến người rửa chén đều biết Vương thiếu gia rất có ý với Tiểu Tuệ. Thiếu nữ hỏi, Tiểu Tuệ nào? Chính là Gia Cát Tuệ. Chương 730 Hồng Môn Yến 2 đã gần giữa trưa, trong nhà ăn Hồng Môn Yến tràn ngập khách khứa, nhưng Vương Thiên Ngân cũng không lo lắng, hắn có một tấm thẻ chuyên dụng, cho dù hắn chưa tới ông chủ cũng sẽ dành chỗ cho hắn. Nhưng nhân viên phục vụ đều nhiệt tình chào hỏi hắn Vương thiếu gia, Vương thiếu gia. Vương Thiên Ngân cũng mỉm cười,